Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, một nhà ba người. Yamanaka Vie nhảy lên thuyền, hướng lấy cảm giác được người trong khoang thuyền đi tới. Đến khoang thuyền miệng, Yamanaka Vie không có lập tức đi vào, bởi vì hắn nghe được bên trong khoang thuyền tiếng quở trách. Các ngươi đều cho lão tử nghe cho kỹ. Muốn sống nói nhanh một chút tiền đều giấu đâu đó. Yamanaka Vie khẽ mỉm cười. Chính giàu gì thế nào nhượng thuyền chủ nhân đưa đoàn người mình đi sóng quốc. Hiện tại vừa vặn, trước Yamanaka Vie cảm giác được trên thuyền có 8 người. 4 người tại treo thuyền trưởng đà. 4 người tại khoang thuyền. Bây giờ nhìn lại trong khoang thuyền 4 người có một cái là hải tặc. Một tên phổ thông hải tặc. Rất khó đối phó 7 người. Chớ nói chi là 7 người này trong còn có 4 cái xử lý thể lực lao động. Cho nên Yamanaka Vie suy đoán tên hải tặc này 89 phần 10 là nhẫn giả. Nghĩ tới đây Yamanaka Vie không có ở do dự. Tiến vào băng lôi hình thức. Tại đẩy ra cửa khoang thuyền trong nháy mắt. Lôi thuấn thân xuất hiện ở hải tặc trước mặt. Băng đao giải phẫu gác ở hải tặc cổ trên. Hải tặc bị cổ trên truyền tới băng lãnh xúc cảm sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Loại tốc độ này hải tặc chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Đối mặt cường giả loại này. Cường đạo dây sợ cùng Yamanaka Vie cầu xin tha thứ đến. Đại nhân. Tha mạng a. Ta trên có 80 tuổi mẹ già. Dưới có 3 tuổi hài tử. Giết một mình ta. Tương đương với giết cả nhà của ta. Máy này từ nghe Yamanaka Vie đầu đầy hắc tuyến. Những lời này cư nhiên vẫn là mỗi cái thế giới thông dụng. Vấn đề là một cái nhìn không tới 20 tuổi hải tặc. Nói cái này lời kịch thích hợp sao? Đang lúc Yamanaka Vie chuẩn bị xong tốt nhổ nước bọt xuống tên hải tặc này lúc. Có người đã nói trước nói. Gạt người. Người cái này nhìn cũng chưa tới 20 tuổi. 80 mẹ già. 3 tuổi hài tử từ đâu tới? Isuka Kotori, im miệng, vị đại nhân này, hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện, không nên phiền lòng, nữ nhân nghe được chính mình hài tử nói chuyện, lập tức lên tiếng quát lớn đến, mới vừa rồi Yamanaka Vie sự chú ý bị cái này ngốc hải tặc hấp dẫn. Chưa kịp cùng cái này một nhà ba người giải thích, bọn họ hay là đối với Yamanaka Vie tràn đầy sợ hãi. Yamanaka Vie quay đầu muốn cùng mấy người nói rõ ràng hắn không có ác ý. Có thể mới vừa quay đầu nói liền không nói ra được. Bởi vì này trong ba người có 2 đầu tóc cùng Kusinai màu tóc giống nhau như đúc. Trong ba người cô gái kia là tóc đen. Nam nhân cùng tiểu cô nương đều là tóc đỏ. Nam nhân nhìn hơn 20 tuổi. Tiểu cô nương cũng mới 4-5 tuổi bộ dáng. Mà còn cái này tiểu cô nương tướng mạo. Cứ nhiên có thể loáng thoáng nhìn ra mấy phần Kusinai bóng dáng. Vốn là Yamanaka Vie chỉ là muốn dựng dưới thuận phong thuyền. Có thể bây giờ nhìn lại. Trên thuyền mấy người này hắn phải bảo vệ tốt. Nói không chừng những người này là Kusinai thân nhân. Đang nhìn ra trên thuyền có 2 người là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Yamanaka Vie đối với. Đúng. Hải tặc thân phận cũng sản sinh hoài nghi. Alo. Ngươi là người nào? Là ai bảo ngươi tới giết chiếc thuyền này thượng nhân? Đại nhân, tha mạng a, ta là không có tiền hoa. Tùy tiện cướp, hải tặc nói Yamanaka Vie một cái dấu chấm câu phù hiệu đều không tin. Nào có trùng hợp như vậy chuyện? Cướp bóc vừa vặn cướp được Uzumaki thành viên đầu trên. Yamanaka Vie không có tiếp tục hỏi. Hắn cũng sẽ không tra hỏi. Dứt khoát đem hải tặc đánh ngất xỉu. Kiểm tra lên hải tặc trí nhớ. Từ hải tặc trong trí nhớ, Yamanaka Vie tìm tới hải tặc chuyến này mục đích. Hải tặc là vụ nhẫn thôn tinh anh trung nhẫn. Bị vụ nhẫn thôn cắt cử kiểm tra tới hướng ở sóng quốc thuyền bè. Phòng ngừa có Konoha nhẫn giả lẻn vào. Mà tên vụ nhẫn trời sinh tính tham lam. Mượn lấy nhiệm vụ cơ hội. Ngụy trang thành hải tặc phát chiến tranh tài sản. Hắn cũng không có phát hiện cái này một nhà ba người Uzumaki nhất tộc thân phận. Chẳng qua là cảm thấy thuyền này không nhỏ chắc có không ít tiền mới động thủ cướp bóc. Biết được sự tình đầu đuôi sau. Yamanaka Vie thở phào. Không phải vụ Nhẫn phái người chặn đánh thì dễ làm. Yamanaka vì ý thức từ vụ Nhẫn trong đầu lui ra ngoài. Mở mắt nhìn xem cái này một nhà ba người. Nữ nhân không có chút ý nghĩa nào là một dân thường. Trên người không có một chút tu luyện qua chakra dấu hiệu. Mà tóc đỏ nam nhân cũng không giống nhau. Yamanaka vừa từ hắn trên người cảm giác khổng lồ chakra lượng. Yamanaka vừa không nghĩ vòng vo. Trực tiếp cùng nam nhân nói đến. Gì đó, ngươi là Uzumaki nhất tộc đi. Nam nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó đem đàn bà và con nít hộ ở sau lưng. Tràn đầy phòng bị nhìn xem Yamanaka vừa. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Ta gọi là Yamanaka vừa. Là Konoha nhẫn giả, Yamanaka vừa gặp nam nhân tràn đầy địch ý bộ dáng. Liền vội vàng từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra Konoha hộ ngạch. Nam nhân khi nhìn đến Konoha hộ ngạch sau, trong ánh mắt phòng bị thiếu mấy phần. Konoha hộ ngạch nhượng nam tử không có ở đây cẩn thận đề phòng hắn. Yamanaka vừa tranh thủ cho kịp thời cơ mang ra Kusinai. Không biết rõ ngươi có biết hay không Uzumaki Kusinai. Ta là Kusinai đệ tử. Nam tử nghe được Kusinai tên ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc nói chuyện ngươi nói ngươi là Kusinai đệ tử. Có cái gì chứng minh sao? Yamanaka vừa cười cười. Đường lấy nam nhân mặt bày ra Uzumaki nhất tộc các loại phong ấn thuật. Nam tử khi nhìn đến Yamanaka vừa phong ấn thuật lúc. Đã xác nhận thân phận của hắn. Đối với. Đúng. Yamanaka vừa hoàn toàn yên tâm. Ta gọi là Uzumaki Tân Thành. Cái này là ta thê tử Uzumaki Diệp. Đây là ta con gái Uzumaki Isuka Kotori. Nam nhân giới thiệu hắn và nhà hắn người. Các ngươi khỏe. Yamanaka vừa cùng hai người chào hỏi. Tiểu cô nương lá gan rất đại không có chút nào sợ người lạ. Tại Uzumaki Tân Thành giới thiệu hai người thời gian. Tiểu cô nương đã đang âm thầm quan sát Yamanaka vừa. Cái kia. Đại ca ca, người biết Kusinai Koko sao? Tiểu cô nương đối với. Đúng, Yamanaka vừa hỏi. Xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Bất quá ta cũng muốn biết xuống Kusinai tình trạng gần đây. Uzumaki Tân Thành nói đến. Không biết rõ Tân Thành tiên sinh cùng lão sư ta là quan hệ như thế nào? Tiểu cô nương đối với. Đúng. Kusinai gọi Yamanaka vừa đối với hai người quan hệ đã có suy đoán. Bất quá từ cẩn thận Yamanaka vừa vẫn là hỏi thêm một câu. Kusinai là ta thúc thúc con gái. Nàng tại 7 tuổi lúc bị nhận được Konoha. Từ đó về sau sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua. Isuka Kotori cũng là dựa dẫm vào ta nghe nói nàng còn có cái cuối cùng thân nhân kêu Uzumaki. Kusinai là cô nàng. Uzumaki Tân Thành giải thích đến. Yamanaka vừa gật đầu một cái. Sau đó đem Kusinai sự tình. Hắn làm biết rõ. Không liên quan đến Konoha cơ mật bộ phận đều nói cho Uzumaki Tân Thành nghe. Ha ha. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Kusinai vẫn là loại tính cách này. Cùng giờ sau giống nhau như đúc. Uzumaki Tân Thành đại cười nói đến. Trò chuyện một hồi lâu sau. Yamanaka vừa mới nhớ tới hắn tới trên thuyền chính sự. Tân Thành tiên sinh, kỳ thực lần này tới ngươi trên thuyền là có sự tình nghĩ cho ngươi giúp đỡ. Hôm nay ngươi giúp ta. Bận rộn, có chuyện gì cứ việc nói. Uzumaki Tân Thành nói đến. Tân Thành tiên sinh nơi nào cần ta trợ giúp, là ta uổng công vô ích. Yamanaka vừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Khác, đừng. Không nói thì Uzumaki Tân Thành trong cơ thể khổng lồ chakra đều không nghiền ép cái kia vụ nhẫn. Vài chục lần, bất quá sự tình vẫn phải nói. Tân Thành tiên sinh đưa mấy người chúng ta đi sóng quốc được không? Được a, không thành vấn đề. Vừa vặn chúng ta cũng tính toán đi sóng quốc. Uzumaki Tân Thành rất sảng khoái đáp ứng. Uzumaki Tân Thành sau khi đồng ý Yamanaka vừa lập tức xuống thuyền mang lấy Uchiha Nami, Hyuga Minh đám người, lên thuyền, tiến về trước sóng quốc. 1515-4941, HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.